Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù là đại đế, tại thời khắc này, cũng đều dùng mình, trời xanh nha, đây chính là trong truyền thuyết, cửu u chi thể sao? Thật đáng sợ, hắn mở ra cái gì? Tại sao ta cảm giác, toàn bộ cửu u chi địa lực lượng, đều bị hắn cho điều động, kia vô số đạo, tiếng thốt kinh ngạc vang lên, cái này chín cái màu đen cửa bên trong, lao ra lực lượng, vờn quanh tại kia hạ cửu u phía trước, hình thành một cái cự đại tấm thuẫn, ngăn trở huyết mạch này chi kiếm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Không chỉ như thế, lực lượng vô tận lần nữa ngưng tụ, hình thành một thanh chiến qua, cửu u chiến qua, hung hăng huy động, sắt thép va chạm âm thanh âm vang lên, huyết mạch chi kiếm bị nháy mắt đánh nát, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cửu u chiến qua, xuyên thủng bầu trời, xé mở Nguyệt Thiên Thành thân thể. Thắng, Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm, cười, hạ cửu u, một trận chiến này toàn thắng, toàn diện áp chế, mà đối diện Nguyệt gia người, lại là điên, không. Chỉ thấy bên trên bầu trời, vỡ vụn thân thể, rơi xuống, Nguyệt Thiên Thành nhận trọng thương, còn lại mấy cái bên kia người, càng là rung động, phân ra thắng bại sao? Nguyên bản bọn hắn coi là, một trận chiến này, muốn đánh thật lâu, dù sao hai cái chứng đạo người, thực lực không kém bao nhiêu, lần này long tranh hổ đấu, rất có thể, sẽ đánh tới mấy năm, thậm chí mấy chục năm, chuyện như vậy, trước đó không phải không xuất hiện qua, đã từng có hai tôn, thực lực tương đương đại đế, giao thủ, đánh chính là trên trăm năm, nhưng là bây giờ. Nơi nào muốn lấy được, nhanh như vậy, liền phân ra được thắng bại, chênh lệch của song phương, thật sự là lớn không hợp thói thường nha. Trời thần, ngươi thế nào rồi? Nguyệt gia tộc trưởng tiếp được, kia vỡ vụn thân thể, hắn cảm nhận được, Nguyệt Thiên Thành khí tức trên thân, 10 phần yếu ớt, coi như liền tốt, đoán chừng cũng là tàn phế, đáng ghét nha, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bạo phát đi ra sát ý, ta sẽ không tha thứ ngươi. Chương 6040, thấy rồng gỡ giáp, quán độc âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người tê cả da đầu. Nguyệt gia, lần này cần phát điên rồi sao? Bốn tôn đại đế, đồng loạt ra tay, coi như ngươi chứng đạo thành đế, lại như thế nào? Lâm Hiền lại là cười lạnh, hắn không có chút nào lo lắng. Trên bầu trời, hai đám mây đen dung hợp, hình thành một cái, cuồng bạo thiên đạo chi lôi, hạ xuống tới, tại cái này lôi đình bên trong, không người dám xuất thủ hạ, liền có tuyệt đối an toàn. Thế nhưng là, Nguyệt gia bốn tôn đại đế, lại là tiếp cận Lâm Hiền. Hắn nói, tiểu tử, trước hết là giết ngươi, lại giết lão già kia. Ta muốn để các ngươi toàn bộ ngã xuống, không cho phép ai có thể, đều cút ngay cho ta. Bốn tôn đại đế hạ xuống, một mực đem Lâm Hiền vây quanh, ai dám ra tay? Tuyết Kỳ đi tới Lâm Hiền bên người, lạnh giọng quát, lại thêm một cái, lại như thế nào? Chúng ta có được tuyệt đối lực lượng, chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, tiểu tử này chết chắc. Đúng nha, hai cái đỉnh cấp thiên tài chỉ sợ bỏ mạc ở tại chỗ, không có cách, chứng đạo lão đầu kia cũng cứu không được bọn hắn nha. Vô số đạo, nghĩa luận thanh âm truyền đến, Lâm Hiền lại là ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ta xuất thủ, Kỳ Nhi, âm dương dung hợp. Tuyết Kỳ gật gật đầu, sau một khắc, hai người thi triển siêu cường thể phách, cửu âm cửu dương, một quyền đánh ra, tộc trưởng mau lui lại, hậu phương Nguyệt gia lão ma, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn nhắc nhở, thế nhưng là phát hiện, đã muộn, cửu âm cửu dương dung hợp về sau, vô cùng đáng sợ, một quyền liền đem Nguyệt gia tộc trưởng, cho đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người, nhìn qua một màn này thời điểm, mở to hai mắt nhìn, vô cùng rung động, bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời, xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, đứng ở trong hư không, có cực kỳ đáng sợ, mặt trăng chi huyết, nhuộm đỏ cửu tiêu, sau đó, một trận lớn huyết vũ, hạ xuống tới, vô số người hoảng sợ, Nguyệt gia tộc trưởng, thụ thương sao, cái này hai người trẻ tuổi, lại có thể đả thương đại đế, bọn hắn là thân phận gì, nơi xa vỡ vụn sơn phong bên trong, Nguyệt gia tộc trưởng, đứng lên, trên người hắn tiên khí. Không ngừng tràn ngập, chiến giáp nở rộ băng lãnh quang huy, thế nhưng là, chiến giáp một góc, cũng đã vỡ vụn, không chỉ như thế, hắn một cái bả vai, máu me đầm đìa, vết thương vỡ ra, để bên trong bạch cốt, đều nát rất nhiều, hắn lại bị một quyền đả thương, không thể tha thứ, ta muốn để các ngươi chết, trong mắt của hắn sát ý, hóa thành kinh thiên kiếm mang, xé mở hư không, đại đế giận dữ, vô số người, đều nằm dạp trên mặt đất, mau lui lại đi, Nguyệt gia điên, tiếp xuống đại chiến, tuyệt đối là diệt thế cấp bậc. Không biết sống chết, Lâm Hiền cười lạnh, cửu âm cửu dương lần nữa dung hợp, đánh ra cửu âm cửu dương đồ, một chương đồ, còn quấn, âm dương lực lượng, phảng phất tiên thiên chi đồ hiển hiện, hung hăng ép tới, oanh một tiếng, lần nữa tướng, Nguyệt gia tộc trưởng đánh bay, trời xanh a, tuyệt đối áp chế, nếu như nói, trước đó Nguyệt gia tộc trưởng, là lớn ý, thế nhưng là lần này, căn bản là không có cách, dùng chủ quan để giải thích, chỉ có thể nói, hai người trẻ tuổi thực lực, đã siêu việt đại đế, tộc trưởng, không nên khinh cử vọng động, hai người bọn họ, đều là thần thể, là cửu âm thần thể, cùng cửu dương thần thể, là không kém gì, cửu út chi thể tồn tại, nguyệt gia lão ma thanh âm, truyền tới, để vô số người xôn xao, cái gì, lại là thần thể, tinh không chi hạ, siêu cường thể phách, chư thiên vạn giới bên trong, vạn năm khó gặp, siêu cấp huyết mạch, hôm nay lại đồng thời xuất hiện ba cái, quá bất khả tư nghị nha, đây là ngày gì nha, bọn hắn trong cả đời, thậm chí có may mắn gặp phải, tam đại thần thể, trong đó hai cái, hay là phối hợp lẫn nhau cửu âm cửu dương, không có khả năng, nam linh đại đế, điên cuồng gào lên, cửu âm thần thể xuất hiện, rất bình thường, thế nhưng là, hắn một cái cửu dương thần thể, hắn làm sao xuất hiện tại cửu U Chi Địa, cửu U Chi Địa, đã quan bế trên trăm vạn năm, hắn là thế nào, tu luyện tới đại thành, tất cả mọi người điên. Đến bây giờ, bọn hắn còn không biết, Lâm Hiên là từ bên ngoài tiến đến đây này, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cửu út chi địa quan bế, người bên ngoài, căn bản vào không được nha, các ngươi còn không tính xuẩn, coi như có chút kiến thức, nếu biết, chúng ta thể phách, liền hẳn phải biết, các ngươi liên thủ, căn bản cũng không phải là đối thủ, cút nhanh lên đi, không phải, ta đem các ngươi diệt, đáng ghét, Nguyệt gia tộc trưởng, tức giận thổ huyết, hắn nói, ta một người không phải là đối thủ, thế nhưng là, chúng ta bốn người người liên thủ đâu? Ta không tin, ngươi có thể, cùng bốn tôn đại đế chống lại, Nguyệt gia tộc trưởng, đi tới, hắn vỡ vụn thân thể, nhanh chóng dung hợp, sau đó, hoàn mỹ như lúc ban đầu, mặt khác ba tôn đại đế, cũng là phối hợp với, cùng tiến lên đi, đại chiến liền muốn bộc phát, lúc này, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn một kiếm chém ra, đại long kiếm hồn lực lượng, bạo phát đi ra, bên trên bầu trời, một đầu cự long hiển hiện, lực lượng kinh khủng ngưng tụ, không gì không phá, chung quanh những cái kia cực đạo vũ khí đều lắc bắt đầu chuyển động, đây là cái gì lực lượng? Nguyệt gia người đều sửng sốt, mặt khác hai đại gia tộc cũng là dọa đến hoảng sợ run rẩy, bọn hắn cảm nhận được một cỗ dùng mình. Nam Linh đại đế ngẩng đầu nhìn trời, sau đó hắn nói, làm sao cùng trong gia tộc của chúng ta treo bức họa kia giống, rất tương tự đâu. Huyền Âm đại đế cũng là hít sâu một hơi, là trong truyền thuyết Đại Long kiếm, trời xanh nha, ta không phải mắt mù đi, Đại Long kiếm vậy mà xuất hiện tại nơi này. Hai người con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Giờ khắc này, vô số người ngẩn người, một chút trẻ tuổi người, vốn là đến xem chứng đạo đại chiến, bọn hắn nghi hoặc, Đại Long kiếm là cái gì nha? Không có cách, những người này, rất trẻ trung, bọn hắn căn bản không biết, một triệu năm trước chiến đấu, thế nhưng là, những này đại đế lại biết, mặc dù trên trăm vạn năm trước, bọn hắn có lẽ còn chưa ra đời, còn không có thành đế, nhưng là, một khi thành vi đại đế về sau, năm đó cổ lão chiến tranh, bọn hắn liền có hiểu rõ, bọn hắn biết, tại cuộc chiến đấu kia bên trong, có một ít tồn tại cực kỳ khủng bố, là không thể trêu chọc, nhìn thấy về sau, phải lập tức quỳ lại, nó bên trong một cái, chính là Đại Long kiếm nha, thậm chí Nam Linh trong gia tộc, có một bộ, đời thứ nhất gia tộc, tự tay vẽ chân dung, đó chính là, Đại Long kiếm chân dung, bức họa kia bên trong, phía dưới mặt đất, vỡ vụn, đại đế phía trên, bầu trời vỡ ra, một thanh long tinh thần kiếm, xuyên qua cửu tiêu, vô số đại đế, đều phủ phục cúng bái, bây giờ, trên bầu trời đạo này kiếm ảnh, cùng bọn hắn đời thứ nhất trong gia tộc, lưu lại chân dung, cùng với tương tự, cho nên, Nam Linh đại đế, nháy mắt liền đi ra, vãn bối Nam Linh, bái kiến Đại Long tiền bối, vãn bối Huyền Âm, bái kiến Đại Long tiền bối, hai tôn đại đế nhau nhau cúi đầu, tất cả mọi người được, giờ khắc này, cho dù là những người tuổi trẻ kia, không biết Đại Long kiếm là cái gì, thế nhưng là, nhìn thấy đại đế, đi lớn như thế lễ, bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mồm, ai có thể để đại đế cúi đầu, đáp án là không có, nhưng là bây giờ, lại có một thanh kiếm, để đại đế, thấp cao quý đầu lâu, Đại Long kiếm hồn, trở lại Lâm Hiên trong tay, Lâm Hiên cầm kiếm, như kiếm thần đồng dạng, hắn nói, ta là Đại Long truyền nhân, các ngươi còn dám đánh với ta một trận sao, Đại Long kiếm truyền nhân, hắn chẳng những là, siêu cường tinh không thể phách, càng là Đại Long kiếm truyền nhân, khó trách thực lực của hắn, mạnh như vậy, không thành đại đế, lại có được đại đế cấp bậc chiến lực, thậm chí viễn siêu đại đế, Đại Long kiếm truyền thuyết, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn muốn thành vi đại đế, còn không thoải mái dây giết chúng ta. Giờ khắc này, hai đại gia tộc đại đế hoảng sợ, Nguyệt gia người, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Chương 6041, song thần hỏa cường giả, Nguyệt gia sắc mặt người trở nên vô cùng khó coi, bốn tôn đại đế thân thể đều có một ít run rẩy, bọn hắn cảm giác phía sau phát lạnh, trên trăm vạn năm trước, bọn hắn Nguyệt gia còn không có đâu. Bất quá, bọn hắn cũng đã được nghe nói, chuyện năm đó, Đại Long kiếm uy danh đã sớm xâm nhập lòng người. Cho dù bọn hắn là đại đế, hiện tại cũng là như lâm đại địch, muốn cúi đầu sao? Nguyệt gia lão ma bọn người, đều nhìn về phía gia tộc, Gia chủ sắc mặt âm lãnh, hắn cao cao tại thượng, hắn là 100.000 năm trước, chứng đạo thành đế, cái này 10 vạn năm qua, hắn đã sẽ không cúi đầu, hắn liền xem như đại long truyền nhân, lại như thế nào, hắn còn không có thành vi đại đế, hắn không cách nào phát huy ra, đại long kiếm toàn bộ lực lượng, đây là một cái cơ hội tốt, chúng ta liên thủ giết hắn, chúng ta Nguyệt gia liền có được đại long kiếm, đến lúc đó, toàn bộ cửu u chi địa, bằng vào ta Nguyệt gia vi tôn. Nghe được thanh âm này, Nam Linh đại đế bọn người, đều là hít sâu một hơi, Nguyệt gia điên rồi sao, Nguyệt gia lão ma bọn hắn, cũng là hít sâu một hơi, cái này quá điên cuồng, bất quá ngẫm lại, còn thật sự có khả năng, phải thừa dịp lấy đối phương, còn không có thành vi đại đế, đây là một cái thiên đại cơ hội tốt, tốt, cứ làm như thế, Nguyệt Lôi đại đế, gật đầu đồng ý, ta cũng không có ý kiến, Ánh Trăng đại đế, đồng dạng cắn răng, cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, bốn tôn đại đế trên thân, bộc phát ra, cực kỳ đáng sợ quang mang, bọn hắn xuất ra cực đạo vũ khí, thậm chí, Nguyệt gia tộc trưởng nói, thiêu đốt tiên khí, chúng ta chỉ có một lần, cơ hội xuất thủ, không thể thất bại, bốn cá nhân trên người tiên khí, đều bạo phát đi ra, vô tận đại đế lực lượng bành trướng, mênh mông bát phương, tất cả mọi người, tại thời khắc này đều điên, Lâm Hiên cũng là lông mày, thật chặt nhăn lại, muốn liều chết một trận chiến sao, hắn lạnh hừ một tiếng, chuẩn bị điều động, kiếm trong thế giới lực lượng, đến toàn diện khôi phục. Đại Long kiếm hồn, đồng thời, hắn chuẩn bị thi triển lục đạo luân hồi, triệu hoán mặt trời trong cốc bàn tay, hắn sẽ làm cho đối phương biết, cái gì gọi là hối hận, mắt thấy đại chiến, một nháy mắt liền muốn bộc phát, nhưng mà lúc này đây, lại xuất hiện dị biến, ở phía xa, một đạo cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, vạch đi qua, đồng thời còn có, cực kỳ đáng sợ, khí tức tử vong tràn ngập, cảm nhận được cỗ khí tức này, chung quanh đại đế, đều hoảng sợ run rẩy lên, mà phía dưới, vô tận rừng rậm sơn mạch. Toàn bộ vỡ vụn, một chút người quan chiến, cũng là nháy mắt hôi phi yên diệt, không tốt, mau trốn nha, đây là cái gì khí tức, cái này là khí tức tử vong, quá khủng bố, là người phương nào đến đây, Nguyệt gia bốn tôn đại đế, cũng là như lâm đại địch, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ dùng mình, nháy mắt sau đó, bọn hắn nhìn thấy, một tôn bạch cốt đại xà, xoay quanh tại bên trên bầu trời, mà tại kia đại xà đỉnh đầu, thì đứng một thân ảnh, một cái như là cương thi thân ảnh, đối phương song trong mắt, có hai đoàn thần hỏa, đang nhảy nhót, là đại đế, mà lại là tu luyện ra, hai đạo thần hỏa đại đế, thực lực hoàn toàn siêu việt bọn hắn, đây là một cao thủ nha, tất cả mọi người như lâm đại địch, Nguyệt gia tộc trưởng, cũng là nói, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, có gì cần chúng ta trợ giúp, chớ nhìn bọn họ phách lối vô cùng, thế nhưng là tại cái này, cương thi thân ảnh trước mặt, bọn hắn cũng không dám có, bất kỳ cái gì làm càn, Nam Linh gia tộc, cùng Huyền Âm gia tộc người, đồng dạng cũng là cung kính vô cùng. Nhưng mà, đạo này cương thi thân ảnh, căn bản không có để ý tới những người này, ánh mắt của hắn, tiếp cận Lâm Hiên, hắn nói, tiểu tử, có thể tính tìm tới ngươi, đi với ta một chuyến, ta cần ngươi hỗ trợ, tất cả mọi người, đều sửng sốt, cái này hai đạo thần hỏa đại đế, vậy mà cùng Lâm Hiên nhận biết, hơn nữa nhìn bộ dáng, quan hệ còn rất quen, nhất là một câu cuối cùng, ta cần ngươi hỗ trợ, trời xanh nha, ngay cả hai đạo thần hỏa cường giả, đều muốn cầu cạnh đối phương sao, vô số người rung động, mà Nguyệt gia tộc trưởng sắc mặt lại là đại biến, trong lòng bọn họ lộp bộp một tiếng, không tốt, bọn hắn có một loại cảm giác không ổn, quả nhiên, Lâm Hiên nói, ta cũng không thể đi theo ngươi, bởi vì bọn hắn dự định, đem ta xử lý đâu, ai như thế không biết sống chết, đến cái này cương thi thân ảnh, không là người khác, chính là Lâm Hiên, giải cứu ra thi hoàng, hắn nghe nói như thế về sau, lập tức liền giận, là ai như thế không biết sống chết, dám đối ân nhân cứu mạng của ta xuất thủ, cái gì, là ân nhân cứu mạng, đối diện những cái kia đại đế, càng là điên, đây không có khả năng, Nguyệt gia người, cũng là gào thét, hai đoàn thần hỏa cường giả, làm sao có thể, cần người khác cứu giúp, chính là các ngươi a. Thi hoàng quay đầu tiếp cận, Nguyệt gia tộc trưởng, sau một khắc, hắn cường thế xuất thủ, trên người hắn tử khí, không ngừng ngưng tụ, phảng phất hóa thành, chết thần đồng dạng, không, Nguyệt gia tộc trưởng gầm thét, bốn tôn đại đế liên hợp ngăn cản, thế nhưng là, còn là bị một nháy mắt, đánh bay ra ngoài, thiên băng địa liệt, bốn người miệng lớn thổ huyết, trên thân đều xuất hiện vết rách, cùng ta chống lại, không biết sống chết, thi hoàng lại dò xét ra tay trưởng, cương thi bàn tay, nhắm ngay Nguyệt gia tộc trưởng, hướng phía trước, hung hăng chộp tới, không tốt, Nguyệt gia tộc trưởng, sắc mặt đại biến, trước đó một kích kia, đã để bọn hắn bị thương, đối mặt với kích thứ hai, hắn căn bản không kịp phản kháng, hắn chỉ có thể, điều động tất cả lực lượng, hung hăng huy động cực đạo vũ khí, thế nhưng là, giữa song phương chênh lệch, thật là quá lớn, một nháy mắt, Nguyệt gia tộc trưởng, liền bị bàn tay này bao phủ. Hắn cả người xương cốt vỡ vụn, phát ra thê thảm thanh âm, tiền bối tha mạng, hắn nhanh chóng cầu xin tha thứ, mặt khác ba tôn đại đế, cũng là sắc mặt lo lắng, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, nói, công tử, chúng ta sai, mời ngươi tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tiểu tử, ngươi nói làm sao bây giờ a? Thi Hoàng nhìn về phía Lâm Hiên, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn tại Lâm Hiên trên thân, chỉ cần Lâm Hiên ra lệnh một tiếng, đoán chừng vị đại đế này liền sẽ hình hồn câu diệt đi. Nguyệt gia tộc trưởng cũng là nói, vị công tử này, ta sai, ta thật sai, van cầu ngươi tha ta một mạng, tha các ngươi một mạng đi, cũng không phải là không thể được. Nghe nói như thế, Nguyệt gia tộc trưởng thở dài một hơi, thế nhưng là nháy mắt sau đó, hắn lại con ngươi đột nhiên rụt lại, bởi vì Lâm Hiên nói, ta cần muốn các ngươi bốn tôn đại đế, đem các ngươi tiên khí bản nguyên, để ta xem xét. Cái gì? Nguyệt gia đại đế điên, tiên khí bản nguyên là bọn hắn căn bản nhất bí mật, bọn hắn làm sao lại tùy tiện xuất ra đi đâu? Không nguyện ý à, vậy ta liền không có cách nào, ta cũng chỉ có thể để ngươi xuống địa ngục đi, các ngươi Nguyệt gia truyền thừa mấy chục vạn năm, ngươi cũng không muốn, để nó hôi phi yên diệt đi. Uy hiếp, mà lại là rất trực tiếp uy hiếp, thế nhưng là ai để người ta thực lực cường đại nhận biết một tôn song thần hỏa cường giả đâu? Nguyệt gia tộc trưởng không có cách, chỉ có thể nói đến tốt, chúng ta nguyện ý xuất ra tiên khí bản nguyên. Rất tốt. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, hắn nhìn về phía Thi Hoàng nói, xin tiền bối ngươi giúp ta hộ pháp, ta phải lập tức quan sát bốn người bọn họ tiên khí bản nguyên. Không có vấn đề. Thi Hoàng vung tay lên, đem Nguyệt gia tộc trưởng ném qua một bên, hắn nói đến, ở trước mặt ta mấy người bọn hắn còn không dám dương oai, Nguyệt gia bốn tôn đại đế không có cách nào, chỉ có thể đi tới Lâm Hiên trước mặt. Trên người bọn họ tiên khí nổi lên quanh quẩn trên không trung, những này tiên khí vô cùng thần bí, là bọn hắn căn bản nhất lực lượng, là bọn hắn trải qua thiên đạo lôi kiếp chỗ ngưng tụ hình thành, mỗi đạo tiên khí chỗ ngưng tụ lực lượng đều không giống, là bọn hắn bí mật lớn nhất, nhưng là bây giờ lại muốn để người khác nhìn cái cẩn thận. Ánh Trăng đại đế trong lòng hư lạnh, ngươi tuổi còn trẻ, ngay cả đại đế đều không phải, ngươi có thể nhìn hiểu sao? Mấy cái này đại đế trong lòng đều là loại ý nghĩ này. Lâm Hiên trong mắt tách ra cực kỳ lạnh lẽo quang mang, mắt trái tiên khí hạt giống nhảy lên, mắt phải luân hồi mắt nở rộ quang huy, đây là hắn tuyệt hảo cơ hội tốt nha. Chương 6042, thành đế quân lâm thiên hạ. Lâm Hiên có được thần hỏa hạt giống cùng tiên khí hạt giống, thần hỏa hạt giống hắn tu luyện rất thuận lợi, mà lại hắn cảm thấy lấy trước mắt hắn trạng thái, lấy thần hỏa hạt giống chứng đạo đột phá thành vi đại đế không có vấn đề, nhưng là tiên khí hạt giống liền chỉ sợ có chút khó khăn. Cho nên Lâm Hiên hiện tại chủ công tiên khí hạt giống, trước đó đạt được mấy cái tiên khí mảnh vỡ, Lâm Hiên cảm ngộ một phen, bây giờ hắn lại có cơ hội quan sát bốn cái đại đế tiên khí bản nguyên, cái này với hắn mà nói thế nhưng là vô cùng chân quý cơ hội. Hắn đem luân hồi mắt thi triển đến cực hạn, bao phủ cái này bốn đạo tiên khí, con mắt này tốt thần bí, lực lượng thật kinh khủng, có bốn tôn đại đế kinh ngạc. Nguyên bản bọn hắn chính là cho rằng Lâm Hiên xem không hiểu, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà có được một con thần bí như vậy vô cùng con mắt, có lẽ đối phương thật sự có thể nhìn thấy bọn hắn bản nguyên, nguyên lai là cái dạng này, thật thần kỳ nha. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, mặc dù một đạo tiên khí nhìn xem đơn giản, nhưng là bên trong lại phức tạp tới cực điểm, so trước đó những cái kia đại đạo muốn thần bí nhiều. Lâm Hiên trong lúc nhất thời sững sờ tại nơi đó, tựa hồ nhìn ngốc. Thi Hoàng đại đế lại là hít mắt nhìn như vậy xuống dưới, lúc nào là cái đầu nha. Bên cạnh Tuyết Kỳ lại là nói, tiền bối người gấp cũng vô dụng, bởi vì hiện tại chứng đạo là bằng hữu của chúng ta, nhất định phải chờ đến hắn chứng đến hoàn thành, không có gặp nguy hiểm phu quân mới sẽ cùng theo ngươi rời đi. Nghe nói như thế, Thi Hoàng cũng là sững sờ, sau một khắc hắn hướng phía trước nhìn lại, hắn hít mắt, a, là trước kia cái kia người của Hạ gia sao? Hắn vậy mà là cửu u chi thể, giờ phút này Hạ cửu u thể phách hoàn toàn bày ra, cường đại cửu u chi lực vờn quanh tại bên cạnh hắn, hình thành các loại pháp tắc đối kháng thiên đạo chi lôi. May mắn trước đó Lâm Hiên đã nói với hắn Hạ cửu u cùng Hạ gia bất hòa, bằng không đoán chừng hiện tại Thi Hoàng cũng nhịn không được muốn động thủ diệt sát đối phương. Một khi cái này cửu u chi thể chứng đạo thành vi đại đế, thực lực kia đem sẽ phi thường cường đại, viễn siêu đại đế. Càng quan trọng chính là thập quan vương chứng đạo, tương lai tiền đồ vô lượng nha. Bất quá có Lâm Hiên nhắc nhở, Thi Hoàng biết người này có lẽ sẽ để Hạ gia 10 phần đau đầu. Đại đế chứng đạo đối kháng thiên đạo chi lôi, quá trình này cũng sẽ không ngắn, thiếu mấy tháng, nhiều thì mấy năm cũng có thể. Cho nên Lâm Hiên có đầy đủ thời gian đến cảm ngộ bốn đạo tiên khí. Nguyệt gia bốn tôn đại đế đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám, loại cảm giác này đừng đề cập nhiều biệt khuất, không cần nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ trở thành cửu u chi địa trò cười. Trong nháy mắt một năm qua đi, thiên đạo chi lôi vẫn còn tiếp tục, Hạ cửu u vẫn tại chống lại. Lâm Hiên bên này cũng tại lĩnh hội, lại là một năm qua đi, hai năm, xa xử quan chiến những người kia, đều đã rời đi, phải có mới người chạy đến, bọn hắn chỉ chờ, cái cuối cùng kết quả, đoán chừng phía trước chứng đạo người kia, không có nguy hiểm gì, dù sao chung quanh đại đế, không có một cái dám ra tay, chỉ là không biết, đối phương chứng đạo về sau, sẽ cường đại đến mức nào. Ba tháng về sau, Hạ Cửu U rít lên một tiếng, cửu thiên thập địa, lực lượng vô tận, ở trên người hắn ngưng tụ, sau đó, hình thành một đoàn ngọn lửa màu đen, vờn quanh tại bên cạnh hắn, Hạ đem trên thân tin tức, cũng là không ngừng kéo lên, đạt tới một cái độ cao mới, đây là đại đế khí tức, kinh khủng đại đế chi uy, từ trên người hắn tràn ngập ra, càn quét bát phương, hắn quân lâm thiên hạ, thành công. Tuyết Kỳ nhìn thấy một màn này, tâm hỉ, cửu chi hồn, cũng là kinh hô, thật làm được, ra ra, Hạ sao trời kinh hô, bước trời bọn hắn, cũng là thở dài một hơi, hai năm số không ba tháng, thật sự là không dễ dàng nha, đây chính là đại đế lực lượng sao, đây mới thực là thần hỏa sao, Hạ Cửu cũng là nắm chặt nắm đấm, hắn kích động run rẩy lên, chờ bao nhiêu năm, rốt cục, hắn đột phá thành vi đại đế, hắn ở trên bầu trời, thi triển quyền cước, mỗi một kích, đều mang thần hỏa lực lượng, nhìn phía dưới mấy cái kia đại đế, trợn mắt hốc mồm, Nam Linh đại đế, Huyền Âm đại đế, bọn hắn kinh hô, làm sao có thể, đối phương vừa mới chứng đạo, vì cảm giác gì, thực lực đã siêu việt bọn hắn, đây chính là thập quan vương, chứng đạo về sau lực lượng, thật đáng sợ, Nguyệt gia người, cũng là tuyệt vọng run rẩy, Nguyệt tự nhiên tại hai năm này, nuôi tổn thương, bất quá, thực lực của hắn, một mực không có khôi phục lại đỉnh phong, chỉ lưu tại chuẩn đế cảnh giới, giờ phút này, khi hắn cảm nhận được, một màn này thời điểm, hắn càng là một ngụm lão huyết, phun tới, khí hắn, lần nữa ngất đi, không có cách, nguyên bản dưới tình huống bình thường, giờ phút này hiện ra sừng đầu, quét ngang thiên địa, hẳn là hắn nha, mà bây giờ, hắn chỉ có thể trở thành một cái quần chúng, thảm hại hơn chính là, trước đó hắn liều mạng, tổn thương huyết mạch căn cơ, chỉ sợ đời này nghĩ thành vi đại đế, trên cơ bản không có hy vọng, không có hy vọng, đôi này một võ giả đến nói, đó chính là tuyệt vọng, Hạ Cửu U, từ trên bầu trời hạ xuống tới, hắn thu hồi, đầy trời pháp tắc cùng thần hỏa, đi tới Lâm Hiên bên người, hắn sững sờ, Lâm công tử, hắn nhìn thấy Lâm Hiên tựa hồ ở vào đốn ngộ tu luyện bên trong. Tuyết Kỳ nói đơn giản một chút, Hạ Cửu U, cũng là nhíu mày, Lâm công tử, thật muốn đi con đường kia sao? Hắn biết, Lâm Hiên nghĩ thần đạo cùng tiên đạo, cùng đi, chỉ sợ đến lúc đó, chứng đạo thành đại đế thời điểm, muốn so hắn, khó hơn gấp 10 lần, không biết, có thể hay không thành công rồi. Lại qua 3 tháng, Lâm Hiên mới nhắm mắt lại, mấy ngày sau, hắn nôn thở một hơi, nói, không sai biệt lắm có thể, y dài, Hạ lão, ngươi đã thành vi đại đế sao? Thật mạnh khí tức nha, Lâm Hiên nhìn thấy, bên cạnh Hạ Cửu U, cũng là kinh hô một tiếng, hắn có thể rõ ràng cảm thụ ra, Hạ Cửu U khí tức trên thân, quá cường đại, so chung quanh mấy cái đại đế, đều khủng bố hơn, không hổ 14 quan vương nha, khó trách, vô số người đều kiêng kỵ thập quan vương, bởi vì, thập quan vương một khi đột phá, thành vi đại đế, đuổi bên trên người khác, mấy vạn năm khổ tu, công tử, có thể bỏ qua chúng ta đi, Nguyệt gia tộc trưởng, nhỏ giọng hỏi, hiện tại, hắn căn bản không dám cùng đối phương chống lại, đừng nói cái này song thần hỏa thi hoàng, cho dù là Lâm Hạ Tuyết Kỳ, tăng thêm Hạ Cửu U, là đủ quét ngang bọn hắn. Lâm Hiên nhìn về phía Nguyệt gia bốn tôn đại đế, hắn cười nói, các ngươi tiên khí căn nguyên, đối ta có trợ giúp rất lớn, cho nên, ta có thể bỏ qua các ngươi. Lần này, hai năm rưỡi quan sát, để Lâm Hiên cảm thụ rất sâu, nguyên lai, tiên khí là cái dạng này nha, nghĩ đến về sau, đang tu luyện tiên, khí hạt giống con đường bên trên, hắn sẽ thuận lợi rất nhiều. Đa tạ công tử, đa tạ tiền bối, Nguyệt gia đại đế, tranh thủ thời gian hành lễ, sau đó giống đào tẩu, rời khỏi nơi này, lần này, thật là cắm, đi thôi. Chuyển sang nơi khác nói chuyện, Lâm Hiên mấy người, đằng không mà lên, cùng thi hoàng rời đi đến một chỗ an tĩnh sơn mạch, Lâm Hiên hỏi, tiền bối, ngươi làm sao trở về rồi, có chuyện gì, cần ta hỗ trợ, còn không phải chuyện của Hạ gia, nói đến đây, thi hoàng lạnh hừ một tiếng, trước đó một mực rất thuận lợi, bất quá, về sau ta phát hiện, Hạ gia sở dĩ không đối trả cho ta, cũng không có ra mặt, là bởi vì, bọn hắn phát hiện một nơi tốt, Hạ gia hiện tại, không ít cường giả, đều tại phá giải cái chỗ kia, nghe nói cái chỗ kia. Đối với đại đế thực lực tăng lên, có trợ giúp rất lớn, cho nên, ta muốn để ngươi giúp ta, cùng một chỗ tiến về cái chỗ kia, để ta triệt để khôi phục đỉnh phong, thậm chí nói không chừng, ta còn có thể tiến thêm một bước. Chương 6043, trầm mặc chi lực, từ khi lần trước, tuyệt thế sau đại chiến, cửu U chi địa, đã quan bế, trên trăm vạn năm, cái này trên trăm vạn năm, cũng không có tại cùng liên lạc với bên ngoài, cửu U chi địa, ẩn chứa vô số âm lãnh khí tức, trăm vạn năm ở giữa. Lại hình thành, rất bao nhiêu thần kỳ chi địa, ở trong đó, có một nơi, gọi là Mai Cốt chi địa, Nơi này, là trên 100 vạn năm trước, đại chiến một chỗ cổ chiến trường, năm đó, có vô số cao thủ, vẫn lạc tại nơi này, về sau, lại trải qua 100 thời gian vạn năm, nơi này hình thành một mảnh rừng rậm, trong rừng rậm, đều là đen nhánh cây cối, phía dưới mặt đất, thỉnh thoảng có thể đào ra, một chút cường giả thi cốt, còn có một số, vỡ vụn nhẫn chữ vật, cùng các loại vỡ ra vũ khí, cùng thiên tài địa bảo, cái này mai cốt chi địa, bên trong yêu thú đông đảo, mà lại, cũng là rất nhiều người tu luyện, thích đến địa phương. Bởi vì ở đây, nói không chừng vận khí tốt, liền có thể nhặt được một kiện bảo bối. Đương nhiên, đây hết thảy, nói đều là mai cốt chi địa. Bên ngoài, có rất ít người, có thể đi vào, bởi vì đi vào người, cửu tử nhất sinh, mai cốt chi địa bên trong, chính là một mảnh tử vong cấm địa. Giờ phút này, lại có một đoàn người, chính hướng phía, mai cốt chi địa bên trong xuất phát. Những người này, chính là Lâm Hiên bọn người. Lâm Hiên đi theo Thi Hoàng, lại tới đây, trên đường đi, Thi Hoàng cũng nói một chút, để bọn hắn minh bạch. Nguyên lai, tại cái này mai cốt chi địa bên trong, có một cái không được địa phương, nơi đó ẩn chứa lực lượng thần bí, có thể làm cho đại đế, lần nữa đột phá lực lượng. Bất quá, cái chỗ kia, 10 phần nguy hiểm, Thi Hoàng một người, vậy mà không cách nào đi vào. Hắn nghĩ tới Lâm Hiên, Lâm Hiên là Đại Long kiếm truyền nhân, có được không gì không phá lực lượng, có lẽ, mượn nhờ Đại Long kiếm lực lượng, có thể tiến vào cái chỗ kia đi. Mọi người cẩn thận một chút, trong này, có không ít yêu thú, đều không đủ gây sợ, nhưng là... Có một con yêu thú, tuyệt đối không được đắc tội nó cực kỳ khủng bố, yêu thú nào, Lâm Hiên kinh ngạc, lại có thể nhường, song thần hỏa đại đế, sợ hãi như thế, là nến rồng, mọi người nghe xong, cũng là kinh ngạc, rồng, nguyên bản là huyết mạch, tồn tại cực kỳ khủng bố, nến rồng là ưa thích sinh trưởng tại, âm u địa phương long tộc, mà lại, đầu này nến rồng, đồng dạng tu luyện được, hai đạo tiên khí, có thể nói, cường đại tới cực điểm, ở nơi này, đối phương chính là vương, cao cao tại thượng. Cho dù là Thi Hoàng, cũng không nguyện ý đắc tội đối phương, bất quá, mọi người cũng không cần quá lo lắng, nến rồng, bình thường tình huống, hạ lại ngủ say tu luyện, chỉ cần không phải, đặc biệt kinh thiên động địa chiến đấu, ứng nếu không phải kinh động nó, vừa nói, những người này, đều đem khí tức trên thân, áp chế xuống dưới, trên đường gặp phải một chút yêu thú, cũng bị bọn hắn nháy mắt miểu sát, bọn hắn những người này đội hình, nhưng là phi thường đáng sợ, đại đế, liền có 4 tôn, còn có song thần hỏa đại đế, cho nên, một đường đến nay, quét ngang bát phương, không ai có thể ngăn cản, rốt cục, bọn hắn tiến vào, mai cốt chi địa chỗ sâu, Thi Hoàng thở dài một hơi, nói, chúng ta vận khí khá tốt, lần này, cũng không có gặp phải nến rồng, tiếp tục hướng mặt trước đi, không bao lâu, mọi người ngừng lại, bọn hắn phát hiện, phía trước có một thân ảnh, đổ vào nơi đó, máu tươi còn hội tụ thành huyết hải, phát ra oanh minh thanh âm, cái này vậy mà là một con yêu thú, hình thể vô cùng khổng lồ, có hơn 500 mét, trên người có, cực kỳ đáng sợ vảy màu đen. Đầu nhập dữ tợn, xem ra, hẳn là một đầu tê giác, mà lại, là đến, chuẩn đế cấp khác tê giác, loại tồn tại này, lực lớn vô cùng, nhưng là bây giờ, lại bị người, một đao chém thành hai nửa, tựa hồ là một chiêu miểu sát, thật đáng sợ đao pháp, đã có người tới rồi sao? Tuyết Kỳ nhìn thoáng qua, nhíu mày nói đến, Thi Hoàng cũng là nhíu mày, xem ra, hẳn là người của Hạ gia, nơi này, ta cũng là đi theo Hạ gia, phát hiện, nghe nói như thế, Hạ Cửu U đi tới, cẩn thận cảm ứng một chút, hắn nói đến. Từ cái này đạo pháp chế bên trên, xác thực cảm nhận được, một tia huyết mạch khí tức, hẳn là, người của Hạ gia ra tay, mà lại là đại đế cấp bậc, đi thôi, chúng ta tăng thêm tốc độ, sau đó, một đoàn người, nhanh chóng tiến lên, thế nhưng là không bao lâu, bọn hắn lại gặp phải một con yêu thú, đồng dạng, cũng là chuẩn đế cấp đừng, bị người một đao bổ ra, thời gian ngắn ngủi, bọn hắn lại gặp phải 3 con yêu thú, xem ra, người tới liền tại bọn hắn phía trước, mọi người cẩn thận một chút, Lâm Hiên nhắc nhở, dù sao Hạ gia thế nhưng là so tháng trước nhà, còn kinh khủng hơn tồn tại, thậm chí kinh khủng nhiều, đây là, kéo dài trên 100 vạn năm gia tộc, thực lực cùng nội tình, cường đại đến không hợp thói thường. Chúng tốc độ của con người, lần nữa tăng tốc, rốt cục, bọn hắn đi tới chỗ càng sâu, nơi này có một cái hồ nước lớn nhất, có một tòa cổ thành lớn như vậy, mặt hồ bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, phảng phất một viên lam bảo thạch, khảm nạm tại đại địa phía trên, ta cảm nhận được, không bình thường khí tức, Tuyết Kỳ nhìn về phía hồ nước thời điểm. Lông mày thật chặt nhăn lại, Thi Hoàng nói, ngươi cảm ứng không sai, ta nói bảo bối, ngay tại hồ này bên trong, vậy còn chờ gì nha, nhanh đi, liền tốt, cướp đoạt bảo bối, chúng ta nhanh lên rời đi, Cửu U Chi Hồn nói đến, Thi Hoàng liếc mắt nhìn hắn nói, con kiến nhỏ, ngươi quá ngây thơ, ngươi xem đi, nói, Thi Hoàng vung tay lên, hắn từ đằng xa, bắt tới một con yêu thú, đây cũng là một đầu, chuẩn đế cấp yêu thú khác, giờ phút này, lại dọa đến hoảng sợ run rẩy, Thi Hoàng đem cái này con yêu thú. Ném về hồ nước, bịch một tiếng, cái này con yêu thú, tiến vào hồ nước bên trong, nháy mắt biến chìm xuống dưới. Lâm Hiên bọn người đều đi tới hồ nước phụ cận, hướng phía dưới nhìn lại. Sau đó, bọn hắn hít sâu một hơi. Chuẩn đế cấp yêu thú khác, mặc dù không bằng bọn hắn, nhưng cũng là cực kỳ cường đại, cùng đáng sợ. Theo lý thuyết, đừng nói rơi vào hồ nước, coi như rơi vào vũ trụ vực sâu, cũng có thể leo ra nha. Nhưng là bây giờ, đối phương rơi vào hồ nước về sau, một điểm phản kháng đều không có, tựa hồ trên thân pháp tắc, nháy mắt liền dập tắt. Sau đó, đối phương chìm vào đến đáy hồ, biến mất không thấy gì nữa. Khủng bố như vậy, cửu Uchi hồn bị hù run rẩy. Nếu là vừa rồi, hắn nhảy vào đi, đoán chừng hiện tại đã vẫn lạc. Thật quỷ dị hồ nước nha. Tuyết Kỳ vung tay lên, cửu âm huyền băng hiển hiện, muốn đem hồ nước đông kết. Thế nhưng là, nàng lạnh băng chi lực, tiến vào hồ nước bên trong, lại như là đá chìm đáy biển. Một điểm phản ứng đều không có, đây không có khả năng a. Tuyết Kỳ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nàng thế nhưng là cửu âm chi thể a, cường đại cỡ nào cùng đáng sợ, không có nàng băng phong không được đồ vật, hồ này, vậy mà một điểm băng đều không có kết xuất tới. Không chỉ như đây, Hạ Cửu U cũng nếm thử, hắn đánh ra một trường, bàn tay đáng sợ tiến vào hồ nước bên trong, thế nhưng là mới vừa đi vào, hắn liền cảm giác, hắn pháp tắc nháy mắt liền biến mất, quỷ dị như vậy, Hạ Cửu U cũng là dọa đến, hít sâu một hơi, chớ nhìn hắn là vừa thành đại đế, thế nhưng là hắn là thập quan vương thành đại đế, thực lực rất cường đại, nhưng là hiện tại lại làm cho nàng dùng mình. Thi Hoàng nói, các ngươi cũng nhìn thấy, hồ này rất quỷ dị, cho dù là đại đế cấp bậc lực lượng đi vào, cũng lên không được nửa phần tác dụng, cho nên, cho tới bây giờ, ta không có cách nào, Hạ gia cũng tương tự không có cách nào. Tiểu tử, ngươi có được đại long kiếm lực lượng, không gì không phá, ngươi thử một chút, kiếm khí của ngươi, có thể hay không, tiến vào hồ nước bên trong. Nghe nói như thế, Tuyết Kỳ đám người ánh mắt cũng đều nhìn về phía Lâm Hiên. Chương 6044, thần bí chi trận. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn đưa tay đánh ra, một đạo long hình kiếm khí bay vào đến hồ nước bên trong, lần này rốt cục lên gợn sóng, quá tốt, quả nhiên có tác dụng, không hổ là đại long kiếm hồn. Thi Hoàng bọn hắn mừng rỡ, thế nhưng là Lâm Hiên lại là lông mày thật chặt nhăn lại, bởi vì hắn cảm nhận được hình rồng kiếm khí bay vào đến hồ nước bên trong, liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ thần bí lực lượng áp chế, vậy mà phảng phất tiến vào bùn trong đàm, cũng không còn cách nào hành động mảy may. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tiếp tục lực lượng thúc đẩy, đem càng nhiều đại long kiếm hồn lực lượng tràn vào, đạo kiếm khí kia phảng phất hóa thành một đầu thần long, dương nanh múa vuốt, tiếp tục xung kích, thế nhưng là lại đi một đoạn thời gian, triệt để biến mất không thấy gì nữa. "Hả?" Lâm Hiên đứng lên, cau mày, "Phu quân, thế nào nhá?" Tuyết Kỳ hỏi, Thi Hoàng cũng là nói, "Tiểu tử, được hay không? Chúng ta đem lực lượng đều cho ngươi, toàn bộ thôi động đại long kiếm hồn." Lâm Hiên lại là lắc đầu, "Chỉ sợ không được, ta vừa rồi thử một cái, hồ này sâu không thấy đáy, cho dù chúng ta đồng loạt ra tay, chỉ sợ cũng chỉ có thể bổ ra một bộ phận không gian, lại hướng xuống, bất lực, chúng ta nhất định phải tìm ra, hồ này quỷ dị mới được." Nói thật, Lâm Hiên rất kinh ngạc, đại long kiếm hồn, không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi, rất ít gặp phải có khắc chế lực lượng của nó, nhưng là bây giờ, tại cái này ở trong hồ, vậy mà có người có thể áp chế đại long kiếm hồn lực lượng. Đương nhiên, Lâm Hiên cảm thấy, hay là mình thực lực không đủ. Dù sao, năm đó đỉnh phong đại long kiếm hồn, thế nhưng là rung động toàn bộ cửu U chi địa, nhưng dù vậy, cũng là rất kinh người, chí ít tại đại đế cấp bậc này, hồ này, có tuyệt đối áp chế. "Đại ca ca, địa hình nơi này thật kỳ quái nha." Ngay lúc này, Bước Thiên khai miệng, Lâm Hiên sững sờ, Thi Hoàng cũng là nói, "Ngươi một cái tiểu oa nhi, hiểu cái gì, bây giờ bước trời tu vi, tại Thi Hoàng trong mắt, làm được rất lớn, thế nhưng là, nhỏ con kiến tồn tại." Nhưng mà, Lâm Hiên lại là nói, "Tiền bối, không nên xem thường hắn, hắn nhưng là thiên sư cháu trai, nói không chừng, hắn hẳn phải biết thứ gì." "A, thiên sư?" Thi Hoàng sững sờ, trong mắt bộc phát quang mang, hắn nhìn về phía bước trời ánh mắt, đều không giống, thiên sư hiểu được lợi dụng, giữa thiên địa siêu nhiên lực lượng, thực lực vô cùng đáng sợ cùng thần bí. Bất quá, theo ta được biết, cửu U chi địa, đã rất nhiều vạn năm, không có thiên sư xuất hiện, hắn là cái nào thiên sư hậu đại? Lâm Hiên lắc đầu, "Chúng ta cũng không biết." Hắn đem chuyện lúc trước nói đơn giản một chút, người thiên sư kia tựa hồ thần trí không bình thường, mà lại bị thứ gì chui vào thể nội, bị khống chế. Thi Hoàng thở dài một tiếng, "Thiên sư vô cùng đáng sợ, cùng cấp bậc một trận chiến, có rất ít người có thể ngăn cản, thậm chí hắn có thể lực lượng một người đối kháng rất nhiều cùng cấp bậc cường giả, nhưng là cũng là có đại giới, nghe nói thiên sư lúc tuổi già trên thân đều sẽ mọc ra tóc đỏ, biến thành người không ra người, quỷ ông quỷ quái vật." Không nghĩ tới truyền thuyết này hay là thật. Về phần cái này phía sau màn hắc thủ là ai, Thi Hoàng cũng không rõ ràng, sợ rằng không ai biết đi. "Tiểu gia hỏa, ngươi xem một chút nơi này, có khác biệt gì? Thi Hoàng nhìn về phía bước trời, Lâm Hiên cũng là nói, chớ khẩn trương, có thể biết bao nhiêu, liền nói bao nhiêu, sai, cũng không ai trách ngươi. Bước trời gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ dịu đi một chút, sau đó, hắn bắt đầu vây quanh, cái hồ này, đi lên, Hạ Sao Trời cũng thế, một mặt hiếu kỳ, đi theo bên người, uy, đến cùng phát hiện cái gì? Ngươi nói nha, vây quanh toàn bộ hồ nước, dạo qua một vòng về sau, bước trời mới ngừng lại được, hắn hít sâu một hơi, nói, đại ca ca, hồ này có trận pháp nha, mà lại, là cực kỳ đáng sợ trận pháp. Trận pháp, Lâm Hiên kinh ngạc, còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn kinh, bọn hắn đều là đại đế a. Thế nhưng là, vậy mà không có phát hiện, trận pháp tồn tại, có thể nghĩ, trận pháp này, kinh khủng đến cỡ nào. Thi Hoàng nói, thật sự có trận pháp sao? Bản Hoàng cũng không có phát hiện nha, Lâm Hiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mở ra luân hồi mắt, đồng dạng, cũng là vô kế khả thi, trận pháp này, cũng quá tà môn đi. Bước trời lại là nói, ta cũng tu luyện qua thiên thư, thậm chí, ta lúc nhỏ, Gia Gia đã từng nói cho ta. Có chút trận pháp là thiên nhiên hình thành, 10 phần khủng bố, mà có chút lợi hại trận pháp sư, đem những ngày này nhưng hình thành trận pháp, hơi thay đổi một chút, liền có thể trở nên càng thêm đáng sợ cùng thần bí, nơi này xác thực có trận pháp, nhưng là, ta phân biệt không được, là thiên nhiên, còn là bị người cho cải biến qua, nếu là gia gia của ta ở đây, nhất định có thể biết đến. Nói đến đây, bước thiên thần tình trở nên có chút trầm thấp, không biết gia gia hắn thế nào rồi. Lâm Hiên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, yên tâm đi, gia gia ngươi khẳng định sẽ không có chuyện gì, mà lại, ngươi đã rất ưu tú, chúng ta nhiều như vậy đại đế, cũng không phát hiện trận pháp, ngươi lại có thể một chút phát hiện, ngươi về sau khẳng định là cái không tầm thường thiên sư. Thật sao? Bước trời ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên kích động quang mang, bên cạnh Hạ Cửu U nói, nếu như là thiên nhiên trận pháp, chỉ có thể nói, cái hồ này là đoạt thiên địa chi tạo hóa, vô cùng thần bí, thế nhưng là, nếu như bị người cải tạo qua trận pháp, vậy người này liền thật đáng sợ, rất có thể xuất từ một cái thiên sư thủ bút. Nơi này đến cùng có đồ vật gì, có so đại đế còn lợi hại hơn trận pháp? Hồ này đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Tất cả mọi người đều là trong lòng nghi hoặc, biết là trận pháp, mấy người liền bắt đầu vây quanh hồ nước, bắt đầu nghiên cứu, nhìn xem có cái gì manh mối. Lâm Hiên cũng thế, toàn lực thi triển hắn luân hồi mắt, một con mắt nở rộ quang huy, bao phủ toàn bộ hồ nước. Mới đầu hay là không có gì, thế nhưng là tiếp tục nhìn một đoạn thời gian thời điểm, rõ ràng cảm giác, linh hồn hắn nhoáng một cái, phảng phất bị thứ gì hút đi, cái này khiến hắn giật nảy mình, đây là có chuyện gì? Nháy mắt sau đó, hắn cảm giác được, hắn tựa hồ chìm vào đến trong hồ, chung quanh tia sáng, nháy mắt liền đen lại, cái quỷ gì? Cho dù Lâm Hiên có được đại đế cấp bậc chiến lực, thân kinh bách chiến, thế nhưng là giờ phút này, cũng là dùng mình, phải biết, hồ này, nhưng là có thể dập tắt hết thảy đại đế cấp bậc lực lượng, ngay cả đại long kiếm hồn ở đây đều không thi triển được quyền cước. Bất quá Lâm Hiên lại phát hiện linh hồn của hắn có thể ở bên trong du động, chuyện gì xảy ra? Không nên nha, ngay cả pháp tắc kiếm khí đều biến mất ở bên trong, chuẩn bị ở bên trong, ngay cả phản kháng đều không có, thế nhưng là linh hồn của hắn lại có thể du động, quá bất khả tư nghị đi. Chẳng lẽ là bởi vì lục đạo luân hồi lực lượng? Phu quân, ngươi làm sao rồi? Phu quân, lúc này Tuyết Kỳ bắt đầu lay động Lâm Hiên thân thể, còn có thanh âm lo lắng truyền đến. Lâm Hiên cảm giác, linh hồn của hắn, muốn biến mất tại ở trong hồ, nháy mắt sau đó, hắn lấy lại tinh thần, thân thể run lên, hắn quay đầu nhìn lại, nói, làm sao rồi, phu quân, ngươi vừa rồi là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta gọi ngươi, ngươi không có phản ứng, còn có ngươi luân hồi mắt, vì cái gì vừa rồi ảm đạm vô quang, thật chẳng lẽ là luân hồi mắt? Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, vừa rồi, linh hồn của hắn, phối hợp với luân hồi mắt, tiến vào ở trong hồ, chẳng lẽ, luân hồi lực lượng, có thể phá giải trận pháp này? Lâm Hiên quá kinh ngạc, bất quá, hắn còn không xác định, hắn nói, vừa rồi, ta đang dò xét hồ nước, không có chú ý tình huống khác, xảy ra chuyện gì? Tuyết Kỳ nói, bên kia có chiến đấu thanh âm, mà lại, là đại đế cấp bậc chiến đấu, có hay không muốn đi qua nhìn xem? Chương 6045, nến rồng, đối với vừa rồi linh hồn tiến vào, ở trong hồ sự tình, Lâm Hiên đều không quá xác định, là thật đi vào rồi, hay là chỉ là một trận huyễn tưởng, cho nên, hắn chưa hề nói, hắn hỏi Tuyết Kỳ, xảy ra chuyện gì? Tuyết Kỳ chỉ vào phương xa nói, có chiến đấu, đại đế cấp bậc. Lâm Hiên cảm ứng một chút, sau đó, nhướng mày, thật là khủng khiếp chiến đấu, mà lại, không chỉ một vị đại đế, đi qua nhìn một chút, bọn hắn ẩn tàng khí tức, lặng lẽ dung nhập tại, hư giữa không trung, bay đi, rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy, phía trước xác thực có một trận chiến đấu song phương đều là đại đế, bất quá, trên người bọn họ tiên khí pháp tắc, khống chế rất tốt, chỉ là bao phủ một mảnh nhỏ phạm vi, cũng không có mở rộng. Chiến đấu song phương, trong đó một thân ảnh, vậy mà là một con rồng, long thân vảy màu xanh lam, trán phóng u lãnh quang huy, trên người đối phương có được hai đạo tiên khí vờn quanh, phảng phất cửu thiên chi thượng, tiên long, để Lâm Hiên bọn người kinh ngạc. Thi Hoàng sau khi xem xong, liền nói, hắn chính là ta nói nến rồng, đối diện những người kia, hẳn là Nguyệt gia người đi, không nghĩ tới, vậy mà gặp gỡ nến rồng, coi như bọn họ vận khí không tốt. Nến rồng đối diện là một đám người, ước chừng có 10 cái, dẫn đầu là một cái cao lớn lão giả, trên thân đồng dạng có hai đạo tiên khí, bên cạnh còn có một tôn một đạo tiên khí đại đế, trung niên nhân bộ dáng, lại sau này mặt kia mấy đạo nhân ảnh, đều là chuẩn đế, giờ phút này, bọn hắn đều là như lâm đại địch. Nến rồng hừ lạnh, các ngươi những này người của Hạ gia, thật sự là không biết sống chết nha, tại sao lại đến rồi? Đạo hữu, ngươi ở đây, thủ mấy vạn năm, không vẫn như cũ vào không được sao? Cùng Hạ gia chúng ta hợp tác đi, chúng ta có biện pháp, có thể đi vào hồ nước, nếu như các ngươi lục địa thần tiên, còn có thể đi ra lời nói, có lẽ có khả năng, nhưng là, trên trăm vạn năm trước, các ngươi lục địa thần tiên, liền đã bản thân bị trọng thương, đến bây giờ còn đang ngủ say, các ngươi Hạ gia, nơi nào đến lực lượng đi vào, cái này không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần mở một con mắt, nhắm con mắt là được, đến lúc đó, sau khi đi vào, chúng ta sẽ phân ngươi một bộ phận bảo bối, thế nào? Nến rồng nghĩ nghĩ, nói, tốt a, ta liền lại tin tưởng, các ngươi Hạ gia một lần, dù sao Hạ gia nội tình phi phàm, có lẽ những người này, thật có biện pháp nào đâu. Sau khi nói xong, kia nến rồng thân hình thoát một cái, đi vào đến phía dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, lôi minh âm thanh âm vang lên, nến rồng xem ra, hẳn là bế quan, bắt đầu tu luyện đi, đợi đến qua một thời gian ngắn, người Hạ gia, lại đến thời điểm, hắn đang thức tỉnh, quá tốt, gia hỏa này cuối cùng rời đi, hai đạo tiên khí đại đế, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, chúng ta đi, hắn vất tay, nam tử này, là Hạ gia một cái đỉnh cấp cao thủ, gọi là Hạ Cuồng Sa, giờ phút này, hắn mang theo người, hướng phía hồ nước phương hướng bay tới, không tốt, bọn hắn muốn tới, chúng ta đẩy qua một bên. Thi Hoàng bọn người, nhanh chóng lui lại, vẫn ẩn tàng lên khí tức, Hạ Cuồng Sa mang theo người, đi tới bên cạnh hồ bên cạnh về sau, liền hạ xuống, bọn hắn ánh mắt lấp lóe, không ít nhân thủ bên trong, cầm một chút, huyết sắc lá cờ, bỏ vào hồ bên cạnh, làm thành một vòng tròn, những cái kia huyết sắc lá cờ, nở rộ thần bí quang huy, có pháp tắc rủ xuống, lập tức, toàn bộ hồ nước, phóng thích một đạo thần bí quang huy, chung quanh có, trận pháp huyễn ảnh hiển hiện, thật sự có trận pháp, núp trong bóng tối Lâm Hiên bọn người. Sau khi xem xong, kinh hô một tiếng, không nghĩ tới, Hạ gia cũng biết, trận pháp tồn tại, không đơn giản nha, gia gia, bọn hắn liền là người của Hạ gia sao? Hạ Sao Trời, hiếu kỳ nhìn về phía trước, lúc này, phía trước Hạ Cuồng Sa, lại là nhướng mày, hắn quay đầu, lạnh giọng quát, người nào, cút ra đây cho ta, nghe nói như thế thời điểm, Hạ gia những cường giả kia, nhao nhao xuất thủ, đem huyết sắc lá cờ, toàn bộ thu vào, sau đó, bọn hắn xuất ra đao kiếm, trên thân pháp tắc bộc phát, dáng vẻ như lâm đại địch. Là đầu kia nến rồng, lại trở về rồi sao? Hừ, xem ra, bị phát hiện, vậy chúng ta liền ra ngoài đi. Nến rồng không tại, Thi Hoàng nhưng cũng không e ngại. Hạ gia những người này, hắn thân hình thoát một cái, đi ra, Lâm Hiên bọn người, cũng là nhau nhau đi theo. Nháy mắt sau đó, bọn hắn xuất hiện ở trong hư không? Là ngươi, âm hồn bất tán ra hỏa. Ngươi cho rằng, một mình ngươi, liền có thể khiêu chiến Hạ gia chúng ta sao? Hạ Cuồng Sa thấy là Thi Hoàng về sau, liền lạnh hừ một tiếng. Người này, hắn cũng biết. Trước đó đã từng đả thương qua, gia tộc bọn họ đại đế, còn chém giết mấy cường giả, không nghĩ tới, đối phương lại cùng đến nơi này, đã, ngươi thấy hồ nước bí mật, vậy ngươi liền đi chết đi, còn có ngươi sau lưng những người này, một cái đều sống không được, động thủ, nói xong, hắn lạnh hừ một tiếng, một cái đại thủ, liền chụp vào Thi Hoàng, đồng thời, phía sau hắn những cường giả kia, nhao nhao xuất động, thẳng hướng Lâm Hiên bọn người, đại chiến một nháy mắt, liền muốn bộc phát, Thi Hoàng cười lạnh một tiếng, đồng dạng đánh ra một chiêu. Cả hai va chạm, bát phương vỡ vụn, mà những cái kia Hạ gia, những cường giả khác, lại là phát ra kêu thảm. Hạ gia tôn kia đại đế, đều bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, cái này sao có thể? Hạ Cuồng Sa biến sắc, kinh nghi bất định, nhìn về phía Lâm Hiên bọn người. Các ngươi là, Lâm Hiên cười, trên thân phóng xuất ra, khí tức cường đại, đại đế, mà lại không chỉ một vị. Đáng chết, ngươi tìm tới người giúp đỡ. Hắn gắt gao tiếp cận Thi Hoàng. Không sai, Thi Hoàng cười nói, cho nên, lần này... Các ngươi thua không nghi ngờ, hắn quay đầu đối Lâm Hiên bọn người, nói, đừng nương tay, không thể để cho bọn hắn trở về, không phải, tin tức của chúng ta, liền sẽ truyền đến Hạ gia, đến lúc đó, sẽ có số lớn cao thủ tiến đến, minh bạch, Lâm Hiên bọn hắn gật gật đầu, sau đó, vọt tới, Hạ gia tôn kia đại đế, tiếp cận Hạ Cửu U nói, ta trước hết giết lão đầu nhi này, các ngươi giết hai người trẻ tuổi, đối phương liền xem như đại đế, thì tính sao? Hắn nhưng là hạ gia đại đế, thực lực viễn siêu cái khác, cho nên, hắn nháy mắt liền vọt tới, ở trên người hắn bộc phát ra, cực kỳ đáng sợ âm u khí tức, vô tận đại đạo, phảng phất có thể chảm phá hết thảy. Hạ Cửu U, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra Cửu U chi khúc, hóa thành sát phạt chi khí, bắt đầu oanh kích, phía trước tôn kia đại đế, bị đánh không ngừng lui lại, hắn điên cuồng gào thét, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, vì cái gì, ngươi sẽ hạ gia tuyệt học, đáng ghét, Cửu U chi khúc, hạ gia vị đại đế này, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đồng dạng đánh ra tuyệt học, Cửu U chi khúc, một khúc tiếng ca phá cửu tiêu, cực kỳ kinh khủng, thế nhưng là, Hạ Cửu U lại là khẽ lắc đầu. Huyết mạch của ngươi không được, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng khinh thường, cái này khiến đối diện tôn kia đại đế, tức giận thổ huyết mạch của hắn không được, hắn đường đường đại đế, làm sao có thể, huyết mạch không được, đi chết đi, mang theo vô tận thần bí thanh âm, hắn nhanh chóng lao đến, rầm rầm rầm, cả hai va chạm, Hạ Cửu U thi triển, hắn Cửu U chi thể, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, lập tức, đem tôn kia đại đế, đánh cho chia năm xẻ bảy, cái này đại đế nhận trọng thương, hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Hoảng sợ gào thét, huyết mạch của ngươi, vậy mà là hạ gia huyết mạch, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Hạ Cuồng Sa, cũng là biến sắc, hắn quay đầu đi, gắt gao tiếp cận Hạ Cửu U, thật là tinh thuần huyết mạch khí tức, hắn lạnh giọng hỏi, ngươi cùng hạ gia, có quan hệ gì? Chương 6046, chiến, song tiên, quan hệ thế nào? Hừ, chính ngươi đoán a. Hạ Cửu U lạnh giọng nói, đáng ghét, gia hỏa này, cũng quá phách lối đi. Hạ Cuồng Sa tức giận đến, sắc mặt âm lãnh. Hắn đối sau lưng những người kia, nói, dùng Cửu U trận pháp, công kích cho ta hắn, phía sau những người kia, nhanh chóng hành động, từ đại đế dẫn đầu, trên người bọn họ xuất hiện, một chút màu đen lá cờ, không ngừng múa, hình thành một cái siêu cấp đại trận, điều động vô tận Cửu U chi lực, thẳng hướng Hạ Cửu U. Kỳ Nhi, ngươi đi hỗ trợ đi, Lâm Hiên nói, hắn cũng không hề động, hắn tiếp cận Hạ Cuồng Sa, đây mới là một cái, chân chính đối thủ khó dây dưa, tuyệt đối không thể đủ, để hắn trốn thoát, Hạ Cửu U. Cửu U chi nhận, bao phủ, Cửu U chi hề, lần nữa nở rộ quang huy, hắn quét sạch tứ phương, trận pháp, không ngừng lắc lư, Tuyết Kỳ cũng là xuất thủ, đáng sợ lạnh băng chi lực, bay múa, nàng đồng dạng cũng là siêu cường thân thể, hai đại thần thể đồng loạt ra tay, đối phương trận pháp, căn bản ngăn cản không nổi, không ngừng lay động, những người kia, toàn bộ bị băng phong, dẫn đầu tôn kia đại đế, cũng là thổ huyết lui lại, trên người hắn, xuất hiện rất nhiều băng xương, thảm hại hơn chính là, hắn bị Hạ Cửu U đánh xuyên qua thân thể, hắn phát ra thê thảm thanh âm, đồng thời, hắn kinh hô, ta biết, huyết mạch của ngươi, là Cửu U chi thể, ngươi vậy mà là Cửu U chi thể, thanh âm này, vừa mới gầm thét xong, hắn liền bị băng xương băng phong. Hạ Cuồng Sa nghe tới về sau, đột nhiên quay đầu, hắn gắt gao, tiếp cận Hạ Cửu U, ngươi vậy mà là Cửu U chi thể, đáng chết, ta làm sao không nghĩ tới đâu, có được loại này huyết mạch, hẳn là loại kia, trong truyền thuyết thể phách, bất quá, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngận hiển nhiên, đây hết thảy đều vượt quá Hạ Cuồng Sa đoán trước, bất quá, hắn quản không được nhiều như vậy, trước trấn áp đối phương, đem đối phương mang về nhà tộc, đang từ từ thẩm vấn, nghĩ tới đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tóc đen bay phấp phới, ở trên người hắn, hai đạo tiên khí màu đen, bay ra, phóng lên tận trời, toàn bộ bầu trời hóa thành, một mảnh hải dương màu đen, phảng phất muốn trấn áp thiên địa, từ kia bầu trời màu đen bên trong, rơi xuống một tay nắm, đánh về phía Hạ Cửu U, Hạ Cửu U gầm thét. Tuyết Kỳ cũng là toàn lực ngăn cản, bất quá, hai người vẫn là bị đẩy lui, không chết, không hổ là trong truyền thuyết thể phách, Hạ Cuồng Sa cũng là chấn kinh, dưới tình huống bình thường, lấy hắn hai đạo tiên khí, muốn đánh giết một đạo tiên khí, kia là rất dễ dàng, thế nhưng là, đối phương lại ngăn trở, hắn lại nghĩ xuất thủ thời điểm, thi hoàng lại là bay tới, cắt đứt thiên địa, hắn nói, ngươi khi ta không tồn tại sao, nói xong, hắn trên thân thể, có như kim loại quang mang, vang lên, sau đó, nhanh chóng vọt tới. Cùng Hạ Cuồng Sa lớn đánh nhau, Lâm Hiên cũng là nói, giải quyết hắn, không thể để hắn đào tẩu, bọn hắn cùng một chỗ lao đến, Hạ Cuồng Sa áp lực, lập tức liền lớn, nguyên bản thực lực của hắn, cùng thi hoàng không sai biệt lắm, lại thêm Lâm Hiên, ba người, hắn nháy mắt liền rơi xuống hạ phong, đáng ghét, các ngươi muốn chết, Hạ Cuồng Sa nổi giận gầm lên một tiếng, trước hết là giết ngươi, hắn tiếp cận Lâm Hiên, một quyền liền giết tới, thế nhưng là, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Chu Tiên kiếm bổ ra, kinh khủng kiếm quang bao phủ thiên địa, cùng đối phương ngạnh kháng, hắn bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng là, rất nhanh lại lao đến, làm sao có thể, nho nhỏ chuẩn đế, vậy mà không chết, hắn càng thêm rung động, Hạ Cửu U có thể ngăn cản, là bởi vì đối phương, có một đạo thần hỏa, lại thêm thần bí thể phách, thế nhưng là, tiểu tử này không phải đại đế, làm sao chống đỡ được. Lâm Hiên nói, không hổ là hai đạo tiên khí cường giả, thật sự là đủ mạnh, bất quá, muốn giết ta, còn không có khả năng. Nói xong, hắn lao đến, cùng Tuyết Kỳ, Cửu Âm Cửu Dương dung hợp, hai người đánh ra siêu cường một kích. Đáng chết, ngươi cũng là thần thể, Hạ Cuồng Sa đều điên. Hắn phát hiện, ba người này, đều là dưới trời sao, siêu cường thể phách, lại thêm một cái, không kém gì hắn đại đế. Cái này chiến đấu, không có cách nào đánh, các ngươi chờ lấy, hắn xoay người rời đi, muốn đi, Lâm Hiên bọn hắn bay đi. Cửu Âm Cửu Dương dung hợp, đánh ra một kích, thế nhưng là, hay là không có ngăn lại đối phương, hai người bọn họ bị đẩy lui, thì Hoàng Thượng đi về sau, nghĩ muốn ngăn cản, thế nhưng là, vẫn làm không được, không có cách, cùng cấp bậc, muốn giết đối phương rất khó, muốn ngăn đối phương, đồng dạng phi thường khó nha, bởi vì hiện tại Hạ Cuồng Sa, trên thân tiên khí, không ngừng bộc phát, đều sôi trào, ngận hiển nhiên, đối phương nghĩ muốn liều mạng, Lâm Hiên truyền âm nói, đem hắn đánh tới trong hồ, thì Hoàng nghe xong, nhanh chóng hành động. Bàn tay của hắn, như là thần thiết, nhẹ nhàng vung lên, thiên địa đều vỡ nát, hắn đem mình, luyện thành một thanh thần binh, đánh Hạ Cuồng Sa, không ngừng lui lại, Hạ Cuồng Sa lại là gầm thét, không dùng, ngươi tiểu thủ đoạn, ta đã sớm xem thấu, ta là sẽ không rơi xuống, đáng chết. Thi Hoàng sắc mặt âm lãnh, bất quá, lúc này, Lâm Hiên lại là xuất thủ, hắn cùng Tuyết Kỳ dung hợp, đánh ra Cửu Âm Cửu Dương, đánh vào trên người đối phương, vô dụng, hai người các ngươi chờ lấy, chờ ta rời đi về sau. Ta sẽ người đầu tiên giết ngươi nhóm. Hạ Cuồng Sa cắn răng gầm thét. Mạnh như vậy, Tuyết Kỳ nhíu mày. Lâm Hiên lại nói, đừng nương tay, át bài ra hết. Nói xong, hắn vung tay lên, liên quan nổi lên, muốn đem đối phương nuốt hết. Cút cho ta, Hạ Cuồng Sa một quyền oanh mở lỗ đen. Thế nhưng là lúc này, kim cương vòng tả hữu bay tới, đánh trên người hắn. Thân thể của hắn lay động, hướng phía dưới, hạ xuống một chút. Làm sao có thể, trong tay đối phương, làm sao lại có nhiều như vậy pháp bảo. Còn không có nghĩ xong đâu. Hạ Cửu uy đến, Cửu chi khúc, hắn lấy tự thân siêu cường huyết mạch, đến ảnh hưởng đối phương, làm đối phương linh hồn, thụ một chút quấy nhiễu, mà cái này Tuyết Kỳ cũng xuất thủ, Cửu u chi kiếm, chém xuống một kiếm, màu đen kiếm ảnh, phảng phất viễn cổ chi thần, phục đang sống, Hạ Cuồng Sa bị đánh bay, mặc dù, trên thân không có vết rách, thế nhưng là, hay là khí huyết quay cuồng, hắn đều mộng, thanh kiếm này, là trong truyền thuyết Cửu u kiếm, người ngay cả dạng này thần khí đều có, đáng ghét nha. Các ngươi đến tột cùng là ai? Hắn muốn chạy trốn, hắn hiện tại có chút sợ hãi, mà Lâm Hiên lại là gầm thét, xuất ra Đại Long kiếm hồn, một kiếm chém ra, long hống vang vọng đất trời, không gì không phá lực lượng hạ xuống. Lần này, Hạ Cuồng Sa trên thân đều xuất hiện một vết thương, để hắn càng khiếp sợ, hắn thực lực viễn siêu đối phương, theo lý thuyết, liền xem như một đạo tiên khí đại đế, cũng đánh không thương tổn hắn nha, nhưng là bây giờ, đối phương lại có thể để cho hắn thụ thương, không thể tin, lại ra tay, Lâm Hiên bọn hắn lại đánh ra một kích, Hạ Cuồng Sa bị đánh bay. Lúc này, Thi Hoàng đột nhiên xuất kích, hắn đi tới Hạ Cuồng Sa đằng sau, lạnh giọng nói, gặp lại, oanh một tiếng, hắn một chưởng đập vào Hạ Cuồng Sa phía sau lưng, Hạ Cuồng Sa như là diều bị đứt dây, hướng phía dưới rơi đi, hắn điên cuồng gào thét, thế nhưng là, những người này hợp lực một kích, quá khủng bố, hắn bị đánh tới ở trong hồ, ùng ục, nước hồ toát ra rất nhiều bọt khí, Hạ Cuồng Sa giãy giụa lấy, nghĩ phải thoát đi. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, hắn cảm giác lực lượng toàn thân đều tại biến mất, sau đó, hắn chìm vào đáy hồ, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, những cái kia bọt khí đều biến mất, Lâm Hiên bọn người rơi xuống, tê cả da đầu, Hạ Cuồng Sa cường đại, bọn hắn thế nhưng là lãnh giáo qua, bọn hắn nhiều người như vậy, át bài ra hết, đều chỉ là đả thương đối phương, còn không có giết đối phương, có thể nghĩ, đối phương kinh khủng đến cỡ nào. Thế nhưng là, dạng này người, rớt xuống ở trong hồ, đều không cách nào trốn tới, chẳng lẽ, thật chỉ có đất liền thần tiên, mới có thể đi vào sao? Thi Hoàng lại là nói, rời khỏi nơi này trước, hồ này, quá tà môn, mà lại, vừa rồi đại chiến, sợ rằng sẽ kinh động nến rồng, hắn mặc dù bi quan, nhưng tất lại còn có một bộ phận linh hồn, ở bên ngoài, đi, Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra thôn thiên bình, đem trước đó, bị băng phong những người kia, toàn bộ bao phủ, mang đi, sau một khắc, bọn hắn đằng không mà lên. Tại hắn sau khi đi không bao lâu, quả nhiên, phía dưới mặt đất, một cái long đầu ló ra, chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì bản tọa cảm nhận được, có người đang chiến đấu, hắn nghi ngờ, nhìn về phía chung quanh, chương 6047, đế núi, nến rồng vô cùng nghi hoặc, hắn xác thực cảm nhận được, chiến đấu khí tức, thế nhưng là, người đã không gặp, cái này thật sự là quái gì a? Hạ gia những người kia, đang làm cái gì, nghĩ nghĩ, hắn cũng không có lại chú ý, dù sao Hạ gia, có một cái Hạ Cuồng Sa. Kia là tu luyện, hai đạo tiên khí đại đế, không có khả năng xuất hiện tình huống như thế nào, cho nên, nến rồng dò xét một vòng, sau đó liền rời đi, hắn cũng không biết, hắn yên tâm cái kia Hạ Cuồng Sa, đã bị Lâm Hiên bọn người, đánh tới ở trong hồ, triệt để chìm xuống dưới, mà Hạ Gia những người khác, cũng đều bị Lâm Hiên bọn hắn, cho trấn áp mang đi, đi tới, mặt khác một vùng, Lâm Hiên bọn người, thả ra Hạ Gia những người này vẫn bị đông tại, băng xương bên trong, Lâm Hiên bọn hắn, bắt đầu tu lấy hồn phách, rất nhanh, bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại, Hạ Gia đang chuẩn bị, tổ chức một trận tụ hội, mời chào chung quanh, vô số đỉnh cấp gia tộc môn phái, đối phương dự định, đem cái này thần bí hồ nước sự tình, cùng hưởng ra ngoài, không có khả năng nha, cái này là quái sự, Hạ Cửu nhíu mày, trước đó Hạ Cuồng Sa gặp thấy chúng ta, liền muốn giết chúng ta, để tránh tin tức dò dỉ ra ngoài, thế nhưng là vì cái gì, hiện tại lại muốn cùng hưởng ra ngoài đâu, Thi Hoàng cũng là nói, sự tình ra khác thường, tất có yêu, Lâm Hiền nghĩ nghĩ, hắn nói, phải cùng trận pháp có quan hệ đi, ta đoán lấy Hạ Gia thực lực, hẳn là cũng phá không giải được, trận pháp này, hắn nghĩ tập kết, nó hắn gia tộc môn phái lực lượng, cùng đi phá giải trận pháp này đi, mọi người gật gật đầu, bọn hắn cảm thấy, ý nghĩ này, vô cùng đáng tin cậy, vậy kế tiếp, làm sao bây giờ, Lâm Hiên cười, đương nhiên là đi Hạ Gia một chuyến, tham gia cái này tụ hội nha, dạng này, chúng ta có thể mật thiết chú ý, Hạ Gia đến cùng có hành động gì, quyết định ý kiến hay về sau, lần nữa đem Hạ Gia những người này trấn áp, sau đó, bọn hắn chuẩn bị, tiến về trận này tụ hội. Cùng lúc đó, Hạ Gia một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, mấy người trẻ tuổi, bưng lấy một cái linh hồn bảo tháp, thời khắc này linh hồn bảo tháp, đã ảm đạm vô quang, đây là thịnh phóng đại đế, linh hồn này bảo tháp sáng, cái này liền cho thấy, bọn hắn đại đế, còn sống, giờ phút này, trong đó một tòa linh hồn bảo tháp, vậy mà dập tắt, mà lại, cái này vậy mà là, Hạ Cuồng Sa linh hồn bảo tháp, ý vị này Hạ Cuồng Sa chết sao, Hạ Gia không thể tiếp nhận, Hạ Cuồng Sa, thế nhưng là hai đạo tiên khí cường giả. Làm sao có thể, tùy tiện vẫn lạc, không có người, có thể giết đến đối phương. Hạ Gia tộc trưởng, ngồi tại trên đại điện, hắn cúi nhìn phía dưới, lạnh giọng nói, ai có thể nói cho ta, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Hạ Cuồng Sa đi đâu rồi. Thanh âm của hắn, vô cùng lạnh lẽo, để chung quanh những người kia, thân thể run rẩy. Hạ Gia những trưởng lão kia, đồng dạng cũng là, lông mày thật chặt nhăn lại, nói thật, bọn hắn hiện tại, cũng không rõ ràng. Trong đó, đại trưởng lão nói, khởi bẩm tộc trưởng, Hạ Cuồng Sa là phụ mệnh tiến về bạch cốt rừng rậm hồ nước, đến bây giờ vậy mà vẫn lạc, chẳng lẽ là đầu kia nến rồng ra tay? Đáng chết, đầu kia nến rồng cũng quá phách lối đi, thật coi là ta Hạ Gia không dám động đến hắn sao? Lúc này nhị trưởng lão đi ra, hắn nói, không đúng, hẳn không phải là chúng ta thăm dò, 19 trưởng lão linh hồn vẫn còn, hắn cũng là theo chân Hạ Cuồng Sa cùng một chỗ tiến về một tôn đại đế, nếu như là nến rồng ra tay, khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. Vì cái gì hiện tại, chỉ có Hạ Cuồng Sa, linh hồn dập tắt, nó hắn những người đó, linh hồn vẫn còn, cái này cho thấy, những người khác còn sống. Đi, tiến về bạch cốt rừng rậm, cho ta dò xét, đến cùng là chuyện gì xảy ra, là nến rồng ra tay, hay là có những người khác, âm thầm động thủ, còn có, xác định hồ nước, phải chăng phát sinh, tình huống như thế nào, những tin tức này, lấy tốc độ nhanh nhất, báo cho ta, đã nghe chưa, một tiếng gầm thét, Hạ Gia những người kia, tranh thủ thời gian gật đầu. Bọn hắn tiến về mai cốt chi địa, Hạ Gia tộc trưởng lại ngẩng đầu, nhìn về phía đại trưởng lão, hắn trầm thanh thuyết nói, thiếp mời, phát ra ngoài sao, 10 ngày sau, ta muốn để tụ hội, đúng hạn cử hành, những chuyện này, cũng không thể chậm trễ tụ hội, bởi vì, đây chính là chúng ta, duy nhất cơ hội tốt, đại trưởng lão nói, tộc trưởng, ngươi yên tâm đi, đã thông chi, những cái kia gia tộc môn phái, mà lại, lấy tạo hóa tiên trì thần kỳ, những gia tộc kia, sẽ không cự tuyệt, vậy là tốt rồi, triệu hóa tiên trì ẩn chứa lực lượng thần bí, có thể làm cho thực lực chúng ta tiến thêm một bước, nói không chừng còn có thể lợi dụng trước tỉnh lại lão tổ. Nói đến đây, bọn hắn đều kích động lên, bọn hắn lão tổ dĩ nhiên chính là một tôn lục địa thần tiên, trên trăm vạn năm trước đại chiến làm đến bọn hắn lão tổ thụ thương ngủ say đến bây giờ, nhưng nhất định phải một lần nữa tỉnh lại lão tổ, lấy lão tổ lực lượng lần nữa quét ngang cửu u chi địa, sau đó chính là chờ mong một lần nữa mở ra cửu u chi địa. Bọn hắn muốn lần nữa tiến về vũ trụ, chinh chiến thiên hạ. Hạ Gia yến hội tin tức truyền ra ngoài, các lớn gia tộc môn phái đều chiếm được, đồng thời bọn hắn cũng được biết tạo hóa tiên trì tin tức. Cái gì? Có một phương tiên trì, có được, để đại đế đột phá lực lượng nhanh tiến về, những này đỉnh cấp gia tộc đều là có đại đế cấp bậc tồn tại, bọn hắn đã rất nhiều năm không có đột phá, giờ phút này nghe tới tin tức này, bọn hắn làm sao có thể không kích động đâu. Cho nên, bọn hắn nhào nhào tiến về Hạ Gia, Lâm Hiên bọn hắn, cũng là tiến về Hạ Gia, ở trong đó, Thi Hoàng Xuyên một kiện, hắc bào thùng thình, ẩn tàng khuôn mặt, Hạ Cửu U cùng Hạ Sao Trời, cũng đều là ẩn tàng lên huyết mạch. Lâm Hiên còn dùng thôn thiên bình, hình thành vòng xoáy màu đen chiến giáp, bao phủ trên người bọn hắn. Dù sao lần này đi Hạ gia, vạn nhất huyết mạch cộng minh, vậy liền phiền phức, bất quá còn tốt, thôn thiên bình rất thần bí. Nghĩ đến, chỉ cần Hạ Cửu U không chủ động xuất thủ, hẳn là phát hiện không được. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến Hạ gia địa vực. Hạ gia vị trí gọi là đế núi, danh tự vô cùng bá khí, nơi này tràn ngập đại đế khí tức, thần thánh vô cùng, vô số người lúc đến nơi này cũng không dám phi hành, mà là nhao nhao đáp xuống ở dưới chân núi. Bọn hắn muốn đi bộ leo núi, đây là đối Hạ gia tôn trọng, ai muốn dám ở chỗ này phi hành, đó chính là khiêu chiến Hạ gia, sẽ bị Hạ gia cao thủ tuyệt thế một tiễn xuyên qua. Hạ gia có một kiện cực đạo vũ khí gọi là Vĩnh Dạ Cung, cực kỳ đáng sợ, uy lực vô tận, đã từng có đại đế phách lối tại đế núi phi hành khiêu chiến Hạ gia, kết quả bị Hạ gia đại đế tay cầm Vĩnh Dạ Cung một tiễn xuyên qua, đế huyết nhiễm xuống núi phong, mười phần thê thảm, rung động toàn bộ Cửu U chi địa. Từ đó về sau liền không còn có người dám đến đế núi Dương Oai. Đế núi chung quanh có rất nhiều sơn phong cùng sơn cốc, nơi đó có rất nhiều cung điện, ban công đình các, đến những người này tạm thời ở lại đây chờ đợi cái này Hạ gia yến hội bắt đầu. Lâm Hiên một đoàn người đến hướng phía trước sơn cốc đi đến, nơi đó có không ít sơn trang. Lâm Hiên bọn hắn quyết định trước ở lại. Bước Thiên Hòa, Hạ Sao Trời hai người nháy mắt kinh hô, thật đáng sợ nha, nơi này có thật nhiều cao thủ. Ra ra, đại đế cấp bậc tin tức ta đều cảm ứng được, không đáng một tôn. Hạ Cửu U cũng là nói tuyệt đối đừng phóng thích huyết mạch khí tức a, nơi này chính là Hạ gia địa bàn, chúng ta bây giờ còn không thể bại lộ thân phận. Hạ Đầy Sau lấp lánh đầu. Hạ Cửu U bọn hắn cũng là chấn kinh, xác thực lần này đến đại đế cũng không ít nha, thậm chí còn có tu luyện ra hai đạo tiên khí đại đế, bất quá lục địa thần tiên cấp bậc tạm thời còn chưa có xuất hiện, dù sao loại này cấp bậc thật là quá ít, không phải trọng yếu nhất thời khắc, những người này là sẽ không xuất hiện. Trong sơn cốc có cái sơn trang gọi là thứ hai sơn trang, trang trí rất tốt mà lại hoàn cảnh yêu nhã, rất thích hợp ở đây ở lại. Lâm Hiên bọn hắn đi tới thời điểm, trong sơn trang tiểu thị nữ liền tới tiếp đãi, bất quá lúc này một thanh niên lại là nhíu mày, hắn tiếp cận bước trời, sau một khắc hắn cười lạnh một tiếng, vật nhỏ a, cuối cùng tìm tới ngươi. Trên người hắn phóng thích một luồng sát ý lẫm liệt, hướng phía bước trời càn quét mà đi. Bước trời giật nảy mình, là ngươi? Hắn biến sắc. Chương 6048, cưới cái đại đế làm lão bà, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên hỏi. Vải Trời nói hắn là kiếm võ đại đế đồ đệ, phía trước thanh niên gọi là Tật Phong kiếm thánh, trên thân kiếm khí vô cùng đáng sợ. Hắn nhìn về phía bước trời nói, tiểu tử dám ở sư phụ ta trước mặt giật đồ, ta nhìn ngươi sống không kiên nhẫn. Ngoan ngoãn đem chiếc quan tài đá kia giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không phải chờ sư phụ ta bất thủ, ngươi sẽ sống không bằng chết. Bước trời lạnh hừ, kia căn bản cũng không phải là ngươi đồ vật, là ta nhặt được, các ngươi chỉ bất quá muốn đoạt mà thôi. Vật nhỏ cho thể diện mà không cần, đúng không? Không phải ta tự tay đem ngươi trấn áp, ngươi mới có thể ngoan ngoãn nói ra thật sao? Tật Phong kiếm thánh cười lạnh một tiếng, tay bắn ra một đạo kiếm khí liền bay ra. Bất quá Lâm Hiên vung tay lên đem đạo kiếm khí này đánh nát. Sau một khắc hắn nhàn nhạt nói đến, kia thạch quan hiện tại đã là ta, có chuyện gì xông ta tới ngươi? Tật Phong kiếm thánh lại tiếp cận Lâm Hiên, hắn cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi là ai, có biết hay không? Thạch quan là sư tôn ta coi trọng, sư phụ ta thế nhưng là kiếm võ đại đế, là kiếm đạo cao thủ, sức chiến đấu siêu cường vô cùng, đại đế bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy, ngươi dám khiêu chiến sao? Ngoan ngoãn quỳ xuống, hai tay đem thạch quan dâng lên, ta tha cho ngươi khỏi chết. Gia hỏa này có bị bệnh không? Lâm Hiên bọn người không nhìn thẳng, hướng phía trong sơn trang đi đến, cho chúng ta một cái yên lặng viện tử, ta xem ai dám. Tật Phong kiếm thánh quát lạnh đối thứ hai sơn trang người nói, hắn là sư tôn ta địch nhân, sư tôn ta là kiếm võ đại đế, các ngươi không muốn sống sao, dám để bọn hắn đi vào? Nghe nói như thế, thứ hai sơn trang trưởng quỹ cũng đi ra nói, mấy vị không có ý tứ, mời đi khác sơn trang đi. Lâm Hiên nghe xong cười, Cửu Chi Hồn cũng là nói đến, kiếm võ đại đế tính là gì nha, còn dám ở trước mặt ta phách lối, cũng liền sư phó ngươi không đến, sư phó ngươi đến chúng ta có thể một bàn tay chụp chết hắn. Hiện tại xác thực có nói những lời này ngạo khí, Lâm Hiên bọn hắn mấy người sức chiến đấu đều là do kiếm võ đại đế mạnh, chớ nói chi là còn có Thi Hoàng ở đây, chỉ là một tôn đại đế bọn hắn thật đúng là không để vào mắt. Ngươi dám khiêu chiến sư phụ ta? Tật Phong kiếm thánh giận nói, đi ngươi muốn chết như thế nào, giáo huấn hắn một chút. Lâm Hiên nhíu mày nói, Cửu Chi Hồn vọt tới, mấy bàn tay, liền đem Tật Phong kiếm thánh, đánh té xuống đất, hắn lạnh giọng nói, liền ngươi loại rác rưởi này, cũng dám cản con đường của chúng ta. Tật Phong kiếm thánh, xương cốt đều bị đánh gãy, hắn ngã trên mặt đất gào thét, ngươi chết chắc, ta cái này liền gọi ta là sư phụ đến, ta muốn để hắn, đem toàn bộ các ngươi cho diệt. Trong sân trang, còn có một số người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô, đây không phải, kiếm võ đại đế đồ đệ sao, có người dám khiêu chiến, kiếm võ đại đế sao, ai như thế không biết sống chết, dám đánh đại đế đồ đệ. Trong sân trang, lại đi tới một nam tử này, khí tức trên thân rất đáng sợ, đến chuẩn đế cảnh giới, trên người hắn kiếm khí, do cửu u chi hồn, còn kinh khủng hơn, hắn một kiếm, đâm về cửu u chi hồn, dọa đến lui lại, bất quá, lúc này Tuyết Kỳ xuất thủ, vung tay lên, đầy trời băng xương, nháy mắt liền băng phong kiếm khí, liền xuất thủ tên kia kiếm khách, cũng bị băng phong, mọi người kinh hô, thật đáng sợ khí tức, nữ nhân này, thực lực quá mạnh, nàng thật đẹp nha, đây là nhà nào tiên tử, vô số đạo, nghị luận thanh âm truyền đến, có người hoảng sợ, tại sao ta cảm giác, nữ nhân này là đại đế khí tức, ai dám đối phu quân động thủ, ta chảm hắn, Tuyết Kỳ vung tay lên, đem trước tên kia kiếm khách, đông lạnh thành băng điêu, chết rồi, vô số người kinh hô, Tật Phong kiếm thánh, cũng là trợn mắt hốc mồm, ngươi vậy mà, đem ta sư huynh cho giết, ngươi cái nữ nhân điên, sư phụ ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, người chung quanh, cũng là kinh hô, tiểu tử kia, là ai nha, là gia tộc nào công tử gia, vậy mà cưới một tôn đại đế làm lão bà, quá bất khả tư nghị đi. Thứ hai sơn trang trưởng quỹ, cũng là mộng, kiếm võ đại đế, hắn đắc tội không nổi, thế nhưng là, trước mắt nữ tử này, hắn tựa hồ cũng tương tự đắc tội không nổi a. Ngay tại hắn không biết, nên làm cái gì thời điểm, nơi xa lại là một tôn quái vật khổng lồ, giáng lâm xuống, tôn này quái vật khổng lồ, là một con yêu thú, mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ, nó như là ma thần giáng lâm, nó lạnh giọng mở miệng, không cho phép ai có thể, đều cút cho ta, sơn trang này, bản tọa coi trọng, âm thanh vang dội, làm cho tất cả mọi người, tê cả da đầu, trong sơn trang người, đều không có ai, phách lối như vậy nha, bọn hắn hướng phía bên ngoài nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn kinh hô, cửu u thú, mà lại là đại đế cấp bậc, cửu u thú, đây chính là, tồn tại cực kỳ đáng sợ a, chúng ta không thể trêu chọc, mau lui lại, vô số người, hoảng sợ lui lại, càng có một ít người, nhao nhao hành lễ, bái kiến cửu u thú đại nhân, cửu u thú, đối với loại tràng diện này, 10 phần hài lòng, hắn ngửa đầu sọ nói, các ngươi quỳ đến một bên đi, hai bên người, nhao nhao tránh ra, Tật Phong kiếm thánh, nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hô một tiếng, là cửu u thú đại nhân, bái kiến cửu u đại nhân. Ta là kiếm võ đại đế đồ đệ, kiếm võ đại đế, a, tiểu tử kia kiếm pháp, gần nhất có tiến bộ hay không nha? Cửu u thú, ông cụ non nói, chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, bất quá, thân phận của hắn cũng không bình thường, cho dù mặt đối cái khác đại đế, hắn cũng là chẳng thèm ngó tới. Tật Phong kiếm thánh nói, sư tôn kiếm pháp, một mực tại tiến bộ, cao thâm mặt chắc, ta chỉ có thể ngưỡng vọng, bất quá, có người động thủ, đánh chết sư huynh của ta, nghĩ đến sư tôn ta, tiếp xuống, khẳng định sẽ nổi giận, a. Cửu u thú kinh ngạc, ai dám sát kiếm võ đại đế đồ đệ, là nàng, là nữ nhân này, bọn hắn đều đáng chết. Tật Phong kiếm thánh, chỉ hướng Tuyết Kỳ bọn người, cắn răng nói đến, hắn hy vọng dương nào, cửu u thú năng đủ xuất thủ nha, để ta xem một chút, đế núi lại tới cái nào không biết sống chết người. Cửu u thú cúi đầu, hắn nhìn thấy Tuyết Kỳ thời điểm, sững sờ, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, càng là biến sắc, là ngươi, hắn phảng phất một con, bị dọa dẫm phát sợ mèo, trực tiếp nhảy dựng lên, nguyên lai là ngươi a. Lâm Hiên cũng là cười, cái này cửu u thú, cũng không phải là người khác, mà là tại thứ 9 phong thời điểm, có lão thiên sư, triệu hoán đi ra cửu u thú, song phương trước đó, còn đánh một trận, bất quá, đối phương cây vốn không phải là đối thủ của hắn, bị đánh sợ, nguyên lai là Lâm công tử nha, đã lâu không gặp, ta chỗ này hữu lễ, ra mắt công tử, cửu u thú, thân hình cao lớn hướng phía Lâm Hiên, cung kính thi lễ một cái, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, Tật Phong kiếm thánh, kiếm trong tay, ầm một tiếng rơi trên mặt đất, hắn dọa đến thân thể run rẩy, làm sao có thể, cửu u thú, kia là không đem sư phụ hắn thả, ở trong mắt tồn tại nha, thực lực vô cùng khủng bố, lúc nào, đối người đi hành lễ rồi, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà, đối một người trẻ tuổi, đi lớn như thế lễ, mà người trẻ tuổi này, chính là cửu nhân của hắn nha, hắn đến cùng chiêu, gây cái dạng gì tồn tại nha, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghị luận ầm ĩ, người trẻ tuổi này, quả nhiên không tầm thường, kia là, có thể cưới đại đế làm lão bà, hắn làm sao có thể, là người bình thường đâu, nhìn xem, cửu u thú, đều muốn đối với hắn hành lễ, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, hắn sẽ không là hạ gia, cái nào đó công tử a, không đúng, người của hạ gia, không có khả năng xuất hiện ở đây, Vậy hắn là gia tộc nào? Vô số đạo, đoán âm thanh âm vang lên, đầu tháng, cầu nguyệt phiếu á, trong tay nhỏ phiếu phiếu đưa tới đi, không phải đại đế lão bà nên sinh khí nha. Chương 6049, tiên trì, ngươi sẽ còn cho ta hành lễ nha, ta coi là, ngươi muốn giúp lấy kiếm võ đại đế, đến diệt đi ta đây, Lâm Hiền lạnh giọng nói, nghe nói như thế, cửu u thú tranh thủ thời gian lắc đầu, ta làm sao lại kia, công tử, ta làm sao dám cùng ngươi động thủ đâu, về phần kiếm võ đại đế, tên ngu ngốc kia, hắn giáo cái gì đồ đệ nha. Cửu u thú cúi thấp đầu, trong đôi mắt có hai đoàn cửu chi hỏa hiển hiện, bay về phía Tật Phong kiếm thánh. Tật Phong kiếm thánh không ngừng dập đầu, đừng có giết ta, cho sư phụ ta một bộ mặt có được hay không, van cầu ngươi bỏ qua cho ta một mạng. Nhưng mà cũng vô dụng, hai đám lửa đem hắn hóa thành tro tàn. Kiếm võ đại đế tính là gì, ai dám cùng công tử chống lại, ai hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn kiếm võ đại đế đến cũng được ở trước mặt công tử cúi đầu. Cửu u thú âm thanh âm vang lên, để vô số người càng thêm rung động, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, không ngừng suy đoán, người trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Công tử, mời, cửu u thú tại phía trước mở đường, Lâm Hiên bọn người hướng phía thứ hai sơn trang đi tới. Trưởng quỹ bọn người đã sớm dọa đến run rẩy, hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, không ngừng cúi đầu, công tử, thật xin lỗi, lão hủ có mắt không tròng, không biết công tử giá lâm, trước đó có nhiều lãnh đạm, xin thứ lỗi. Không sao, người không biết không tội. Các người đều lui ra đi, ta muốn an tĩnh một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.